Hệ thống khởi động truy tìm lò sưởi. Chương 69, phiền phức có chân 2. Góc truyện audio.com. Hoàn thành định vị vị trí mục tiêu nhiệm vụ 4 km về phía Đông Vương Bội. Sau khi xác định được vị trí của mục tiêu nhiệm vụ liền ngoi lên thông báo. Nhiễm Thanh Vân không biết nên phản ứng như nào mới thích hợp. Chấm, nếu là người bình thường, 4 km không phải là một quãng đường dài đi bộ chút là tới rồi, nhưng đối với một xác sống cấp không khả năng di chuyển chậm đến đáng thương thì lại là một chuyện khác. Nhiễm Thanh Vân không cần dùng não cũng có thể nhầm tính được thời gian để y đi hết 4 km dài đến mức nào, mà lò sưởi vẫn có khả năng sẽ tiếp tục di chuyển thay đổi vị trí kéo dài khoảng cách với y, chưa kể, với bộ dạng bây giờ của y, chạy tới trước mặt lò sưởi còn có khả năng sẽ dọa lò sưởi chạy mất nữa. Nhiễm Thanh Vân từ bỏ ý định ngay lập tức đi tìm lò sưởi theo gợi, trước tiên vẫn nên học cách thăng cấp trước đã. Nhiễm Thanh Vân mất thời gian hơn một ngày chỉ để tìm ra phương pháp tiến hóa lành mạnh nhất tu luyện. Đúng vậy, trong lúc vô tình, Nhiễm Thanh Vân phát hiện ra thế giới này có linh khí tồn tại, mặc dù rất mỏng nhưng vẫn đủ dùng. Thân thể xác sống ngoài tưởng tượng còn có thể hấp thu linh khí cực tốt. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, chỉ trong vòng nửa tháng, Nhiễm Thanh Vân đã tăng được 3 cấp nhờ phương pháp này. Xác sống cấp 3, vừa lấy lại được thị giác vừa lấy lại được tốc độ hoạt động bình thường. Trầm mặc ngắm nhìn mình qua một chiếc gương vỡ, Nhiễm Thanh Vân tạm chấp nhận sự thật. Gương mặt này không tồi, bỏ qua việc trắng bệch không có chút huyết sắc thì nhìn cũng tạm ổn, nếu không chú ý kỹ thì nhìn y chỉ giống một người bình thường đang bệnh nặng mà thôi. Đem bộ dạng này ra ngoài, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nếu như Nhiễm Thanh Vân có thể nói được, Nhiễm Thanh Vân dù có cố gắng luyện tập như thế nào cũng không thể nói được. Đối với khả năng ngôn ngữ của cơ thể này, Nhiễm Thanh Vân cực kỳ bất lực. Thanh quản không thể cử động khiến cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cho dù chỉ là một tiếng ngân nhỏ đi chăng nữa. Cũng không thể, có lẽ phải tăng thêm vài cấp độ nữa thì hoạt động mang tính chất đặc trưng như nói này mới có thể khởi động lại. Chủ nhân, đến lúc đi tìm mục tiêu nhiệm vụ rồi. Hệ thống bao lâu không xuất hiện chọn đúng lúc này ngoi lên đưa ra nhắc nhở. Đợi ta tu luyện thêm một cấp nữa đã. Nhiễm Thanh Vân không muốn dùng bộ dạng này đi gặp Phó Kim Phong lắm. Muốn gặp lò sưởi thì ít nhất cũng phải trở thành giống người bình thường đã. Ta còn chưa nói được chạy tới chỗ lò sưởi lắc lư làm gì. Cả thế giới trước để lò sưởi bảo vệ chưa đủ mất mặt sao? Thế giới này ta quyết tâm bảo vệ lò sưởi mới được, phải thể hiện khả năng ra cho lò sưởi yên tâm dựa vào ta. Cảnh cáo, mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm, chủ nhân mau tới cứu nha. Hệ thống không muốn cùng Nhiễm Thanh Vân kỳ kèo trực tiếp phát cảnh báo. Không muốn đi đúng không? Phát cảnh báo là được rồi. Nhiễm Thanh Vân, nhóc khốn nạn, ngươi học xấu ở chỗ nào về? Không chuyên tâm giúp ta thiết lập nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận, cứ làm mấy cái thứ đâu đâu này để làm gì? Vô dụng, tôi vẫn đang rất cố gắng thiết lập mảnh vỡ thân phận cho ngài, nhưng mục tiêu nhiệm vụ gặp nguy hiểm cũng không thể không cảnh báo ngài mà. Chủ nhân, cố lên. Vương Bội bác bỏ, Nhiễm Thanh Vân sắc mặt không mấy tốt đẹp bước xuống giường, chê y nệm xếp ngổn ngang sỏi đá bị y một đường quét sạch ném toàn bộ xuống sàn nhà. Góc truyện audio.com, sỏi đá vốn phát ra ánh sáng liền mất đi màu sắc. Nhiễm Thanh Vân đem ga giường chứa đầy những nét kỳ quái đốt sạch xác định tiêu hủy toàn bộ rồi, sau đó mới dựa theo định vị của hệ thống rời đi. Đùa gì chứ, pháp trận hội tụ linh khí y làm ra không phải để kẻ đến sau hưởng a, mặc dù không chắc kẻ đến sau có biết các để tu luyện hay không. Nhiễm Thanh Vân ra ngoài, rời khỏi căn nhà nhỏ đang ở, xác sống bên ngoài vẫn đang chậm gì gì di chuyển mùi hôi thối không ngừng bốc ra, bởi vì cùng là đồng loại, cho dù Nhiễm Thanh Vân có bộ dạng giống con người cũng không bị đám xác sống kia nhòm ngó. Nhiễm Thanh Vân tùy tiện chọn một chiếc xe còn có thể sử dụng chê y đường, không có khóa xe vẫn có thể dùng linh khí để mở. Dùng xe di chuyển sẽ nhanh hơn đi bộ rất nhiều. Chê y đường đi, Nhiễm Thanh Vân gặp không ít cảnh con người bị xác sống truy đuổi, có kẻ bị bắt cũng có kẻ chạy thoát, có kẻ nhìn về phía anh la hét cầu cứu, cũng có người chỉ lẳng lặng tuyệt vọng mà nhìn chiếc xe di chuyển. Nhiễm Thanh Vân quá quen với cảnh tượng này, toàn bộ đều không để trong mắt. Mục tiêu hiện tại của y là tới vị trí của lò sưởi cái đã, ngó xem bộ dạng của lò sưởi bây giờ ra sao rồi. Định vị của hệ thống chỉ vào trong một khu an toàn quy mô nhỏ, Nhiễm Thanh Vân đương nhiên biết khu an toàn lập ra là để bảo vệ loài người khỏi xác sống. Nhưng tình trạng hiện tại của khu an toàn thì không khả quan cho lắm. Cửa lớn mở toang, nhiều kiến trúc bị phá hỏng cùng cảnh tượng hỗn loạn bên trong khu an toàn lại chứng minh nơi này đã bị xác sống tấn công và bị tàn phá rồi. Lò sưởi không phải là bị xác sống làm thịt rồi đấy chứ. Cảnh cáo lần 4, mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm, chủ nhân mau nhanh. Dường như là để trả lời cho câu nghi vấn trong lòng của Nhiễm Thanh Vân, hệ thống nhanh nhẹn phát ra lần cảnh báo thứ tư. Lần trước là đưa ra 5 lần cảnh báo, lò sưởi liền treo. Bây giờ mới 4 lần, vẫn còn 1 lần nữa, còn kịp. Nhiễm Thanh Vân xác định khoảng cách giữa mình và lò sưởi, cực kỳ yên tâm. Định vị chỉ lên một căn phòng cửa đã bị phá hỏng, Nhiễm Thanh Vân không tốn nhiều thời gian rời khỏi xe, chạy lên trên. Sàn nhà dính đầy vết máu đỏ thẫm còn chưa kịp khô, mùi hôi thối cực kỳ nồng đậm. Cầu thang bị phá mất một nửa, Nhiễm Thanh Vân đã quen với cảnh này, bỏ qua toàn bộ, chạy tới nơi phát ra tiếng động. Nhìn thấy lò sưởi rồi, Nhiễm Thanh Vân cực kỳ chắc chắn chàng thiếu niên mềm mại bẩn thỉu kia là lò sưởi của mình, không có thần giao cách cảm nào cả y có thể nhận ra lò sưởi, đơn giản bởi vì trong căn phòng đổ nát đó, ngoài thiếu niên đó ra thì chỉ còn lại một đám xác sống mà thôi. Nhiễm Thanh Vân cử động thân người, đem con xác sống gần lò sưởi nhất quật ngã. Cách chương.